Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 516, chương 517. Tu luyện máy gian lận. Thiên phần luyện khí tháp tầng dưới chót nhất. Nơi này cùng phía trên mấy tầng cơ hồ là một loại hoàn toàn khác biệt cảnh tượng. Nhiệt độ nóng bỏng bốc lên tại bàng đại không gian bên trong. Thậm chí cả ngay cả ánh mắt đều là có chút mơ hồ hư ảo. Nhẹ nhàng hít một hơi tiến nhập thể nội. Lập tức có hít một hơi hỏa diễm cảm giác. Hỏa hồng quang mang không biết từ chỗ nào thẩm thấu mà ra. Đem trọn cái không gian chiếu lên có chút sáng sủa. Tại chỗ này trong không gian khu vực. Cũng là có một cái cực kỳ rộng rãi động sâu. Cái này động sâu cửa hang. So phía trước mấy tầng bất luận cái gì một tầng đều còn rộng lớn hơn. Với lại trong đó cũng không phải là nhìn không thấy đáy màu đen. Mà là tràn ngập một loại nhàn nhạt đỏ sẫm. Giống như ngưng kết máu tươi đồng dạng. Một ngày này, bỗng nhiên bốn bóng người đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Nhìn xem cái kia hố sâu. Trong đó một lão già tóc trắng đối cầm đầu một người nam tử ngưng trọng nói. Tại cái này động sâu phía dưới. Chính là thiên phần luyện khí tháp chân chính hạch tâm chi địa. Cũng là vẫn lạc tâm viêm vùng đất bản nguyên. Phải biết, người đã có được một loại dị hòa. Muốn giết võng đồ thôn phệ vẫn lạc tâm viêm. Chỉ sợ là thập tử vô sinh a. Chớ đừng nói chi là. Vẫn lạc tâm viêm. Đã ra đời linh trí. Những năm này. Nó nhưng không ít phải phá vỡ cái này phong ấn đào tẩu động tác. Lão già tóc trắng này không phải. Ai, chính là Tô Thiên, mà nam tử kia, rõ ràng là vệ tử thanh. Trên thân bụi thanh hai bào lão giả, chính là học viện này mặt khác hai cái trưởng lão. Vẫn lạc tâm viêm có thể bị nhốt ở cái địa phương này chính là bởi vì có phong ấn duyên cớ. Bây giờ vệ tử thanh muốn võng đồ thôn phệ dị hòa. Tự nhiên sẽ khiến cái này dị hòa phản kháng. Bọn họ làm sao có thể không tới thủ vững củng cố phong ấn. Lấy phòng ngừa vạn nhất. Ta minh bạch, trong lòng ta nắm chắc. Bất quá, vẫn lạc tâm viêm. Ta là nhất định phải đạt được. Vẫn lạc tâm viêm. Bảng liệt 14. Lửa tùy tâm sinh. Tôi khí luyện cốt. Tại luyện dược giới. Cái này cái gọi là vẫn lạc tâm viêm. Cũng là có một cái phá lệ làm người khác chú ý ngoại hiệu. Tu luyện máy gian lận. Một khi thành công luyện hóa vẫn lạc tâm viêm. Như vậy trong cơ thể chính là hội liên tục không ngừng sinh ra một loại tâm hỏa. Mà cái này tâm hỏa lại hội hoàn toàn không cần điều khiển mỗi ngày mỗi đêm. Mỗi thời mỗi khắc nung khô lấy trong cơ thể đấu khí. Bực này gần như không ngừng nghỉ rèn luyện ở giữa. Liền giống như thời thời khắc khắc thân thể đều ở trạng thái tu luyện bên trong. Với lại cái này trạng thái tu luyện, hiệu quả vẫn còn so sánh ngày thường tu luyện càng tốt hơn. Loại tu luyện này, tự nhiên hội xa cao hơn nhiều bình thường tu luyện. Cho nên, xưng là máy gian lận, ngược lại cũng không có gì lạ. Từ góc độ nào đó đi lên nói, nếu như một cái luyện dược sư trước mặt trưng bày vẫn lạc tâm viêm cùng một loại bài danh thứ 10. Cùng thứ 5 ở giữa hỏa diễm, đồng thời làm cho hắn tới chọn lời nói. Chỉ sợ đại đa số người đều chọn cái trước, không vì những thứ khác. Chỉ là bởi vì cái kia có thể hàng đêm không ngừng chút nào vì trong cơ thể đấu khí cung cấp rèn. Luyện động lực đặc hiệu, quá mức hấp dẫn người nghe được vệ tử thanh lời nói. Tô Thiên vậy không đang nói cái gì, chỉ là nhìn xem cái kia mặt khác hai cái trưởng lão trầm giọng nói. Chuẩn bị sẵn sàng đi, không cần gây nên bên ngoài từng cái học viện chú ý. Hai cái trưởng lão khom người gật đầu. Vệ tử thanh hít một hơi thật sâu, trực tiếp nhảy vào cái kia động sâu bên trong. Rất nhanh, vệ tử thanh toàn bộ thân thể liền trực tiếp chui vào cái này trong nham tương. Tại thân thể vừa tiến vào cái này nham tương, chung quanh hắn, liền xuất hiện một tầng ngọn lửa màu xanh bảo hộ lấy nó. Đây chính là thanh liên địa tâm hỏa. Phốc, bình tĩnh nham tương mặt ngoài đột nhiên nhấc lên một trận sóng lớn. Nham tương bay vụt ở giữa. Ngay tại vệ tử thanh mới vừa vào cái này nham tương. Còn không có cẩn thận điều tra hạ chết bốn phía thời điểm. Phong vân lập tức biến hóa bắt đầu. Hắn con ngươi co rụt lại. Chỉ gặp một đầu không nhìn thấy toàn thân. thân thể gần như trong suốt, đầu lâu có chừng hơn một trượng khổng lồ, toàn thân hiện đầy thấm vào ngọn lửa vô hình hỏa mãng, xuyên phá nham tương, mang theo làm cho không gian đều là chấn động không chịu nổi bàng bạc năng lượng. Xuất hiện ở mình trong tầm mắt, chít chít, phá xuất nham tương, khổng lồ đến nhìn không thấy cuối cùng lửa trong suốt mãng. Giống như bị nhốt ngàn năm đồng dạng, giơ lên cự đầu to, sắc nhọn đến đủ để khiến một tên bình thường đấu linh tại chỗ đánh nổ thân thể sóng âm. Cấp tốc khuếch tán mà ra, theo cái kia đạo sóng âm âm thanh khuếch tán, nham tương thế giới giống như bị đầu nhập vào vô số tạc đạn đồng dạng. Trầm thấp tiếng oanh minh không ngừng vang lên, nham tương mãnh liệt bắn, hỏa diễm bốn phía cuồng phún. Đây là... chấm ngoặc kép, Vệ Tử Thanh ánh mắt nhíu lại, chỉ gặp cái kia hỏa mãng vậy mà hướng thẳng đến mình xông lại đây. Hiển nhiên là muốn thôn phệ mình, vẫn lạc tâm viêm a, ngươi cái này không khỏi vậy quá gấp đi. Một phát giác được ta trên người có dị hỏa, cái này không kịp chờ đợi muốn thôn phệ ta đúng không? Vệ Tử Thanh thân thể a có động, vẫy tay vỗ, cái kia cực nóng hỏa diễm có lẽ đối với người khác vô cùng kinh khủng. Nhưng là mình có dị hỏa bảo hộ, loại này cực nóng, ngược lại là không có khoa trương như vậy. Huống chi, mình vậy đã sớm trải qua loại này cực nóng, đã sớm sinh ra kháng thể. Lập tức, cái kia hỏa mãng lập tức hóa thành dung nham nổ tung. Dị hỏa giằng co, thôn phệ cái này bản thân liền là bản năng, lại càng không cần phải nói. Vẫn lạc tâm viêm đã ra đời một chút linh trí. Đối với thanh liên địa tâm hỏa, liền càng thêm thèm nhỏ dãi. Hỏa mãng bị Vệ Tử Thanh ngăn lại. Toàn bộ dung nham bắt đầu táo bạo lên. Không ngừng cuồn cuộn lấy. Hiển nhiên, cái này vẫn lạc tâm viêm bản nguyên chi hỏa bị chọc giận. Lập tức ngọn lửa vô hình từ Vệ Tử Thanh bốn phía dâng lên. Ngọn lửa này vô cùng cực nóng. Quản chi là có thanh liên địa tâm hỏa bảo hộ. Vệ Tử Thanh đều có loại bị thiêu đốt cảm giác. Phải biết, mình thế nhưng là đấu tông cấp bậc cường giả. Cái này dị hỏa còn có thể làm cho mình như thế khó chịu. Đủ thấy kinh khủng, cực nóng ngọn lửa vô hình truyền đến. Hóa thành vô số hỏa mãng không ngừng oanh tạc lấy Vệ Tử Thanh. Lần này, Vệ Tử Thanh lại là không có ở đi phản kháng. Mà là chống đỡ lên hỏa diễm che đậy. Nơi này là vẫn lạc tâm viêm địa bàn. Nếu thật một mực chống cự xuống dưới. Cuối cùng tiêu hao hội là mình, nói không chừng, đến cuối cùng, mình thật đúng là sẽ bị cái này vẫn lạc tâm viêm thôn phệ hết. Cho nên, Vệ Tử Thanh chỉ có thể tìm, từ ngọn lửa màu đỏ này trong trời đất, tướng vẫn lạc tâm viêm hỏa nguyên cho tìm ra. Lập tức dị linh nhãn đột nhiên phát động, không phải là sắc thái rực rỡ, mà là biến thành tuyết trắng biến đổi thiên địa. Đây là dị linh nhãn thuế biến về sau. Năm xem biến hóa, có thể căn cứ từ mình ý nguyện, bày biện ra màu sắc khác nhau, mà tại cái này trong tầm mắt, cái này trắng lóa như tuyết bên trong, một điểm màu đỏ lộ ra như vậy rõ ràng, liền như là một cái không đến mấy centimet lớn nhỏ rắn trườn đồng dạng. Có lẽ là đã nhận ra Vệ Tử Thanh ánh mắt, cái này điểm đỏ vậy mà quay người liền muốn trốn, càng là phát ra bén nhọn chói tai âm thanh bén nhọn. Muốn chạy trốn, trốn được sao? Vệ Tử Thanh ánh mắt bên trong thiểm hiện hí ngược, thân hình khẽ động, đem tại xuất hiện thời điểm. Trong tay hách đã nhiều hơn một đoàn tản ra không vô thượng cực nóng bạch sắc hỏa diễm. Cái kia trong ngọn lửa, một đầu không đến 10cm tiểu xà, không ngừng giãy giụa lấy, phát ra chói tai bén nhọn âm thanh. Thanh U ánh mắt lộ ra hoảng sợ, hiển nhiên. Chính là cái này vẫn lạc tâm viêm hỏa nguyên. Con mắt chăm chú nhìn qua cái kia tại huỳnh quang bên trong điên cuồng nhảy lên đằng hỏa diễm tiểu. Xà, Vệ Tử Thanh trong mắt dần dần tuôn ra hiện một vòng lạnh lạnh. Bàn tay nắm chặt, nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Vẫn lạc tâm viêm bắt thành công. Cái kia liền bắt đầu thôn phệ a. Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.